Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 737, định cư và tìm việc. Góc truyện audio.com, tinh thần lực của Cầm tản ra bao phủ cả nước Nhật. Rất nhanh, anh đã tìm đến được người bản thân cần tìm. Nhếch lên một nụ cười bí hiểm, Cầm gọi taxi từ tốn đi. Trong một tòa lâu đài nào đó trên nước Nhật, Ryoko Mikado đang ngồi ở bàn làm việc của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thở dài nói, tiểu tử này không biết đi đâu suốt thời gian vừa rồi à. Thật là, đúng lúc đó, đằng sau cô, một thân ảnh xuất hiện. Điều gì làm nhà khoa học của chúng ta lại ngồi ngẩn ngơ như vậy? Ryoko Mikado quay sang nhìn chàng thanh niên sau lưng mình, mỉm cười nói, ồ, vị lãng khách nổi tiếng của chúng ta đã đến rồi cơ à? Ta còn nghĩ cậu chỉ đang đùa ta mà thôi. Cầm nhún vai nói, ai bảo con tàu ta đi đột nhiên nó dở chứng làm gì? Hại ta lang thang ở nước Mỹ mấy tháng trời mới có tiền về đến đây. Kèm theo đó là vẻ mặt tràn ngập hồi ức như thể anh đang nhớ về những ngày tháng đầy khổ cực phải ăn tôm hùm, uống rượu vang cũng như phải ở khách sạn thay nhà. Tuy nhiên anh lừa được cô nàng trước mắt này sao? Đáp án chỉ có một, không, Ryoko Mikado cười mỉm nhìn Cầm, xem ra là không dễ dàng nhỉ. Không ngờ một vị lãng khách trong vũ trụ mà bất cứ thế lực nào nghe tên cũng phải dè chừng lại có lúc vì vài đồng bạc mà túng quẫn. Xem ra $1,000,000 từ MasterChef được ai đó quyên từ thiện hết rồi nhỉ. Cầm nghe vậy lập tức biết bản thân bị lộ, anh gãi gãi tay nói. Vậy mùa 13 bắt đầu được chiếu rồi à, tôi cứ nghĩ cần thêm một thời gian nữa cơ, mấy ngày trước vừa chiếu ngày thi đấu đầu tiên, và thật may cho tôi khi thấy cậu trong đó à, mới ngày đầu tiên sao cô nghĩ tôi có thể chiến thắng được. Tài nấu bếp của tôi cũng chỉ là thường thường mà thôi. Nhưng đáp lại anh chàng là một ánh mắt đầy ẩn ý. Đừng có giấu tài, cậu biết vài chai rượu cậu cho đi trong những lúc cảm xúc dâng trào giờ giá nó ra sao không? Một chai đó đủ để mua một con thậm chí là vài con tàu vũ ngon lành rồi đó. Nghe đến đây thì Cầm có chút mộng bức, trong 5 năm lang thang vũ trụ Cầm cũng ủ ít rượu để giải sầu. Thỉnh thoảng gặp vài người quen hay vài người nói chuyện hợp ý anh lại hứng lên cho bọn họ vài chai rượu của bản thân. Nhưng không bao giờ anh ngờ một chai đó lại có giá như vậy à. Nếu biết như vậy sợ rằng anh đã chuyển nghề sang bán rượu cũng không ngừng à. Chỉ có vài chai rượu thôi làm gì đến mức đó. Đáp lại anh là một ánh mắt kỳ quái. Người không biết tác dụng của những chai rượu đó sao? Thì ngoài uống ngon ra thì nó còn tác dụng gì? Chẳng lẽ còn có thể tráng dương bổ thận? Biết một kẻ liệt dương thành kim thương bất đảo đêm ngự thất nữ sao? Rồi chính anh cười vì ý nghĩ của mình. Thật anh cũng chỉ tùy tiện đi vào một thế giới đầy hỏa quả dại, dựa vào thực lực tìm vài loại mà bản thân mình mà bắt đầu ủ rượu. Không ngờ được một mẻ rượu không tệ, đủ kình uống rất đã nghiền, sao có thể có tác dụng gì nghịch thiên được cơ chứ? Tuy nhiên Ryoko Mikado không cười. Người tổng cộng xuất ra ngoài 14 chai rượu trong đó 11 chai đã được các nhà quyền quý thu mua hết. 3 chai thì vài tay các cơ sở nghiên cứu khoa học để nghiên cứu sao nó lại có tác dụng kinh khủng như vậy. Chỉ một cốc nhỏ có thể khiến một vị công tử liệt dương kịch chiến một ngày một đêm. Khiến cho một thiếu niên bị kiệt lần đầu cảm giác được máu đi xuống bên dưới, hy vọng đi lại mở ra. Có thể khiến cho một con Sizotaurus điên cuồng cầy cấy đến chết. Những chai rượu của ngươi được coi như chân bảo kéo dài hạnh phúc ra. Góc truyện audio.com, đỉnh, là thứ khiến cho bao tên thương nhân đỏ hết mắt điên cuồng tổ chức đội nghiên cứu tìm bí phương. Nếu không phải hành tung của ngươi đủ bí ẩn thì sợ rằng ngươi sẽ bị vây đến không thoát đi đâu được. Nhưng so với nó ta càng tò mò về cơ thể ngươi hơn. Là nhân loại, rõ ràng ngươi càng khó lòng chống chịu được với dược lực của loại rượu này. Nhưng sao ngươi uống nhiều như vậy vẫn không có vấn đề gì? Hay là do ngươi hoàn toàn mất đi rồi? Dù đã là hóa thân nhưng Cầm vẫn cảm thấy mồ hôi trên trán. Chỉ tùy tiện chế một mẻ rượu thôi có cần khoa trương thế không? Nhưng ngẫm lại thì chỉ sợ chính do loài hoa kia, Cầm nhớ trên hòn đảo đó, hoạt động giao phối giữa các loài diễn ra rất kịch liệt. Lúc đầu anh chỉ nghĩ mùa giao phối đã đến nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Có lẽ đó là do loại hoa mà anh thấy rất nhiều trên đảo này. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, giả sử nếu lúc đó anh bị trúng độc thì sao nhỉ? Một mình đứng giữa một hòn đảo chỉ toàn thú, ngẫm lại cũng thấy rùng mình. Còn may anh đã đến hóa thần, trên người hầu như lúc nào cũng có một lớp chân khí nho nhỏ bao phủ lấy người nên không bị nhiễm. Hơn nữa khả năng kháng độc của anh cũng rất cao, đó có lẽ là lý do mà anh không có vấn đề gì. Vẫn còn may, lần sau nhất định sẽ không lấy bừa các loại dược vật để làm gì nữa. Lần này có lẽ không sao chứ nhỡ đâu lần sau anh dính một phát thì mệt. Không nên quên Yukirito đã khốn khổ khốn nạn thế nào với đủ loại thuốc từ ngoài vũ trụ. Cầm cũng không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Anh nói, tôi muốn ở đây một thời gian, cũng không muốn làm người vô công rồi nghề. Bây giờ có kiếm nghề nào cho tôi được không? Ryoko Mikado thấy Cầm không muốn nói việc nữa, cô cũng không đề cập nữa mà trầm ngâm. Cuối cùng cô nói, đến trường mà ta đang làm thì sao? Cậu bây giờ mới đến trái đất nên cũng chẳng có bằng cấp gì. Đi xin vào làm trong mấy công ty thì rất khó, nhưng trường này thì không, ta cũng không biết hiệu trưởng trường này có biện pháp gì, nhưng ta chỉ tùy tiện đi xin là lão có thể làm được hết. Do đó việc cậu vào làm chắc cũng không có, làm giáo viên không quá nhiều tiền nhưng đủ sống, cậu muốn sống một cuộc sống bình yên ở đây thì làm việc đó cũng không tệ à. Cầm nghe vậy cũng cảm thấy như vậy cũng được, nói thật anh cũng cảm thấy thầy hiệu trưởng ở trong chuyện này là một tồn tại không thua gì Rito. Rất biến thái, cởi áo chạy ngoài đường mà mãi không bị bắt. Cho người vào trong trường làm việc hoặc là học thì chỉ cần đẹp là được. Còn đủ tuổi hay là bằng cấp không cần thiết, Ryoko Mikado chỉ cần lộ một chút hoàn toàn có thể xin bất cứ thứ gì. Hơn nữa làm giáo viên công không tệ à, biết đâu là một trải nghiệm không hề tệ thì sao? Được rồi, ngươi liên hệ vị hiệu trưởng kia đi, ngược lại ta đi mua một căn nhà gần đây để ở đi, dù sao cũng không thể ở cùng cô được. Sao không? Cầm im lặng, còn sao nữa, ở với một cô nàng không ngại ngần khoe thân thì anh sợ rằng không nhịn được mất. Ngược lại thua Ryoko Mikado cũng không phải là không thể, nhưng có lẽ không phải bây giờ. Đừng nhìn Ryoko Mikado lúc nào cũng tỏ ra vũ mị, ăn mặc hở hang, nhưng anh có thể chắc chắn cô nàng này không phải là dễ dàng có thể xơi được. Cô còn trinh là đủ biết rồi, nếu anh mạnh bạo thì cô nàng cũng sẽ hưởng thụ mà thôi, nhưng Cầm cũng không muốn lúc nào cũng đề phòng bị đầu độc a. Hơn nữa Cầm càng chú ý chinh phục tinh thần hơn là chinh phục cơ thể. Góc truyện audio.com, Ryoko Mikado chính là một mục tiêu đầy thách thức với anh A Cách Chương.